Xin biết chào toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Vào nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện tiên hiệp dài kỳ Linh Vũ Thiên Hạ. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe chuyện hãy bỏ một chút thời gian ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe tập truyện này. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Lại nói lúc bấy giờ trên một hòn đảo nhỏ có không ít kiến trúc liên miên. Dọc đường đi có những thân ảnh xuất hiện lục tục, tất cả đều mặc y phục màu đen. Trong đó, Lục Tiết Du còn gặp được hai vũ vương cấp thấp và một linh vương cấp thấp. Trong một phân đà của linh vũ giới, không ngờ lại có thực lực cường hãn như vậy. Một lúc sau thì Lục Tiêu Du bị ném vào trong một mật thất, hàn ý trong mắt Lanh Thanh Tuyền lần nữa tăng thêm không ít. Nộ trưởng lão, không hộ pháp, các người lùi trước đi. Lăng Thanh Tuyền quay đầu nói với Không Linh Vương và Nộ Vô Thượng. Thiếu chủ, chúng ta không trực tiếp đem người này về trong giới sao? Nộ Vô Thượng do dự một chút rồi nói. Ta đã thông tri cho người trong giới, sẽ có người tới đây dẫn hắn đi. Lăng Thanh Tuyền lại nói. Nộ Vô Thượng không nói gì nữa, ánh mắt nhìn về phía Lục Tiêu Du đang nằm trên mặt đất, rồi lập tức cùng Không Linh Vương rời khỏi mật thất ấy. Mật thất một lần nữa trở nên yên tĩnh trở lại. Lục Tiêu Du bị ném vào trên mặt đất, ánh mắt nhìn vào người Lăng Thanh Tuyền, một cỗ cảm giác không tốt lập tức lan tràn trong lòng hắn. Tên vô sỉ, sao ngươi không kiêu ngạo nữa đi? Lăng Thanh Tuyền nhìn Lục Tiêu Du, hàn ý trong mắt tới cực hạn. Có bản lĩnh thì quang minh chính đại đấu với ta một phen, ngoại trừ nửa đường đánh lén ra thì ngươi còn bản lĩnh gì khác nào? Quang minh chính đại đấu, ngươi không phải là đối thủ của ta. Lục Tiêu Du cười lạnh một tiếng. Ngươi cho rằng ngươi nói những lời này sẽ có tác dụng sao? Chỉ ít hiện tại, ngươi đã ở trên tay ta, mà không phải là ta ở trên tay của ngươi. Lăng Thanh Tuyền lạnh nhạt nói ra, khoe miệng mang theo nụ cười lạnh lẽo. Nụ cười này giống như một bông tuyết liên, tuy rằng lạnh lẽo, thế nhưng cực kỳ động lòng người. Nếu như ngươi ở trong tay của ta, ta tuyệt đối sẽ bán ngươi vào trong ký viện. Loại nữ nhân lấy oán trả ơn như ngươi, chỉ có thể để cho ngàn vạn người cưỡi không ngừng. Có lẽ bằng vào tư sắc của ngươi, sinh ý có lẽ cũng không tồi. Lục Tiêu Du mắng to một lần, dù sao đi nữa thì nữ nhân này cũng không bỏ qua cho hắn. Hắn có mang thêm vài câu thì cũng không có sao cả, coi như xả giận cũng được. Ta đã nói rồi, lần sau gặp lại ngươi, ta nhất định sẽ giết ngươi. Chỉ là hiện tại ngươi có chút tác dụng trong giới, cho nên ta mới cho ngươi sống thêm vài ngày. Ngươi lăng nhục ta, ngày hôm nay ta nhất định sẽ trả lại gấp bội. Ánh mắt của Lăng Thanh Tuyền trầm xuống, ánh mắt mang theo sự oán hận, nhìn vào trên người Lục Tiêu Du, nhớ tới trong cổ vực, bản thân bị tên vô sỉ này lăng nhục, trong mắt có chút bất lực và ủy khuất. Thế nhưng sự bất lực và ủy khuất này nhanh chóng biến mất, thay vào đó là hận ý và ánh mắt kiên nghị. Hận ý chợt lóe lên, một thanh trường kiếm xuất hiện trong tay Lăng Thanh Tuyển. Kiếm quang hiện lên, từng đạo kiếm quang đánh vào trên người Lục Tiêu Du. Lục Tiêu Du lập tức kêu lên thảm thiết, dưới kiếm quang này, toàn thân Lục Tiêu Du trên dưới đều bị cắt hơn 10 vết. Cảm giác vô lực trên người bị cấm chế, cho nên bất diệt huyền thể căn bản cũng không phát huy được tác dụng gì. Thân thể bị từng đạo kiếm quang cắt vào da thịt. Lăng Thanh Tuyền khống chế lực đạo vô cùng tinh diệu, từng vết kiếm chỉ cắt vỡ da thịt của Lục Tiêu Du, không làm tổn thương tới gần cốt. Thế nhưng loại đau đớn này cũng khiến cho Lục Tiêu Du kêu thảm thiết liên tục. Đau không? Đấy mới chỉ là bắt đầu mà thôi. Nghe Lục Tiêu Du kêu thảm thiết như vậy, Lăng Thanh Tuyền cười nhạt. Trường kiếm vung lên, mũi kiếm trực tiếp rơi vào trên gương mặt Lục Tiêu Du. Mũi kiếm lạnh lẽo trượt lên trên mặt Lục Tiêu Du. Lăng Thanh Tuyền lạnh nhạt nói. Đồ vô sỉ nhà ngươi, tứ ta ghét nhất chính là khuôn mặt này của ngươi. Thanh âm của Lăng Thanh Tuyền vừa dứt, mũi kiếm rung lên. Trên khuôn mặt Lục Tiêu Du lập tức có cảm giác bỏng rát. Trên mặt xuất hiện một vài kiếm vết dài máu tươi chảy ra ròng ròng. Nữ nhân đê tiện, chờ sau khi ngươi rơi vào trong tay bản công tử, ta sẽ khiến cho người chết không được, sống không xong. Lục Tiêu Du mắng to mà nói. Để ta cho người mắng. Ánh mắt của Lăng Thanh Tuyền trầm xuống. Một vết kiếm nữa lần nữa hiện lên trên khuôn mặt của Lục Tiêu Du. Nữ nhân đê tiện. Lục Tiêu Du còn chưa nói xong, lại một đao kiếm quang bắn xuống trên thân thể hắn. Ta chỉ xỏ bóp người một lần thôi. Ta sẽ để cho người ngàn vạn người cưỡi. Người là đứa con rơi của người tuyết. Người là hậu duệ của dân châu Phi với quá phụ đen. Đồ tiện tì, mất cân đối âm dương. Người còn biết làm gì ngoài đánh không? Nữ nhân độc ác như người quả thực chính là một con độc xà trong lốt người cơ mà. Người chính là một tạp chủng. Suốt đời này sẽ chẳng có ai ngó ngàng tới người đâu. Từng tiếng kêu thảm thiết vang lên, từng thanh âm mắng mỏ cũng từ trong miệng Lục Tiêu Du truyền ra. Tổ tông của Lăng Thanh Tuyển đã bị Lục Tiêu Du đào tới 18 đời. Lục Tiêu Du mắng nửa canh giờ, không có một câu cầu xin nào khiến cho Lăng Thanh Tuyển tức giận tới mức nghiến răng nghiến lợi. Kiếm quang chợt rung lên, Lục Tiêu Du thường thích đẩy mình, máu tươi đầm đìa, thế nhưng vẫn còn không ngừng mắng, thậm chí càng mắng càng hưng phấn, thanh âm càng lúc càng to lớn. Ngươi mà nói nữa, ta sẽ giết ngươi. Cho đến tròn một nửa canh giờ sau, Lăng Thanh Tuyền cũng có chút mệt mỏi, nhìn toàn thân của Lục Tiêu Du dường như đã không có chỗ nào là không có vết chém. Nghe tiếng mắng độc địa của Lục Tiêu Du, nàng tức giận tới nỗi mắng mắt trắng lên, trên khuôn mặt vốn lạnh lẽo lúc này càng thêm lạnh lẽo hơn. Có bản lĩnh thì ngươi cứ chém thêm mấy kiếm, dù sao đi nữa người cũng đã gắn với chữ tiện. Ngày hôm nay nếu như bản công tử không chết thì ngày khác nhất định sẽ bán ngươi vào trong kỹ viện. Không, phải bản công tử phải đem ngươi cho mấy cái đầu hắc tình tình mới được. Lục Tiêu Du cười lớn, trên mặt tràn ngập máu tươi vô cùng đáng sợ. Có lẽ hiện tại ngay cả Lan Lan Thị cũng không nhận ra được hắn nữa. Lan Lan Thị nếu thấy dáng vẻ đầm đìa máu tươi của Lục Tiêu Du lúc này, phòng chừng sẽ bị đào lòng tới chết. Đồ vô sỉ, người nghĩ rằng ta không dám giết người sao? Lăng Thanh Tuyền giận dữ nhìn Lục Tiêu Du, ánh mắt bốc hỏa. Có bản lĩnh thì cứ giết ta đi, bằng không lần sau nếu như người rơi vào trong tay ta thì ta sẽ không cho người có kết cục tốt đẹp đâu. Lục Tiêu Du cả giận nói. Lăng Thanh Tuyền lạnh lùng nhìn Lục Tiêu Du, tức giận lại càng lúc càng lớn. Thế nhưng nàng đột nhiên lại cười nhạt, cơn tức giận trong mắt biến mất mà nói. Người muốn được chết sớm giải thoát sớm sao? Ta sẽ không mắc mưu của ngươi đâu. Để người chết bây giờ là quá tiện nghi cho người. Bản tiểu thư còn chưa hả hận, người cứ chậm rãi mắng đi. Ngày mai ta lại tới thu thập người. Người muốn chết sao? Nằm mơ đi. Nói xong, Lăng Thanh Tuyền cũng không để ý tới Lục Tiêu Du mà nghênh ngang rời đi. Phía sau nàng không ngừng vang lên tiếng chửi bới của Lục Tiêu Du. Bên ngoài mật thất, Lăng Thanh Tuyền đóng cửa đá, ánh mắt nhìn về phía sau. Các người trông chừng người trong mật thất cẩn thận, nếu như để hắn chạy thoát thì các người biết hậu quả rồi đấy. Lăng Thanh Tuyền nói với hai đại hán vũ tướng mặc hắc bào bên ngoài cửa đá. Vâng thưa thiếu chủ, hai người cung kính đáp một lời, không dám ngẩng đầu lên. Lăng Thanh Tuyền liếc nhìn mật thất một cái nữa rồi mới chậm rãi mà rời đi. Bên trong mật thất, có lẽ đoán được Lăng Thanh Tuyền đã đi xa. Lúc này Lục Tiêu Du mới ngừng mắng, ánh mắt trầm xuống, cảm nhận sự đau đớn toàn thân. Lúc này hắn không khỏi mỉm cười. Lục Tiêu Du cũng không phải là kẻ biến thái, không phải muốn Lăng Thanh Tuyền đánh thêm vào người hắn mấy kiếm, mà là khi kiếm đầu tiên của Lăng Thanh Tuyền đánh xuống, Lục Tiêu Du lập tức cảm giác được. Trong sự đau đớn này, kinh mạch chung quanh vết thương lập tức có phản ứng, không tê dại như lúc trước nữa. Chính vì phản ứng này khiến cho Lục Tiêu Du mừng như điên. Chỉ cần thân thể có tia tri giác thì hắn sẽ có cơ hội khôi phục, cho nên mới cố ý chọc giận Lăng Thanh Tuyền. Mình đầy thương tích, thế nhưng Lục Tiêu Du cũng cảm nhận được tri giác của mình, mặc dù vì tri giác hắn đã trả một cái giá khá lớn. Lúc này, vừa dịp cảm giác đau đớn vẫn còn, Lục Tiêu Du lần nữa vận chuyển âm dương định vũ quyết. Trong lúc đau đớn này, Lục Tiêu Du rốt cuộc cũng có thể miễn cưỡng vận chuyển âm dương định vũ quyết. Thành công rồi! Trong lòng của Lục Tiêu Du mừng thầm, trong cơn đau đớn, hắn rốt cuộc cũng đã nhìn thấy một tia cơ hội. Âm dương định vũ quyết vận chuyển, sắc mặt Lục Tiêu Du lập tức đại biến, trên người khôi phục tri giác, có thể miễn cưỡng vận chuyển âm dương định vũ quyết. Thế nhưng đan điền lúc này đã bị nhuyễn cốt đan làm mềm nhũn, căn bản không thể chứa đựng chân khí. Nói cách khác, hắn chỉ khôi phục được một chút tri giác mà thôi, không thể chứa đựng chân khí. Đổi một câu nói khác, tuy rằng hiện tại hắn khôi phục tri giác, thế nhưng vẫn không thể nhúc nhích. Thiền linh nhuyễn cốt đan này quả thực vô cùng lợi hại. Lục Tiêu Du đâu biết rằng thiền linh nhuyễn cốt đan này, Lăng Thanh Tuyền phí không ít công phu làm ra để đối phó với hắn. Cường giả vũ tôn cấp thấp ăn vào thiền linh nhuyễn cốt đan này đừng mong có thể nhúc nhích. Cũng không biết là ai buồn chán nghiên cứu tạo ra loại đan dược này, không có một chút tác dụng nào. Tác dụng duy nhất chính là làm cho con người ăn vào toàn thân vô lực, trở thành phế nhân mà thôi. Hóa ra là mừng hụt sao? Lục Tiêu Du vô cùng bất đắc dĩ. Tại một cánh rừng xanh ngắt, thi thoảng có một tiếng thú rống vang lên. Trên vô số phì điểu và dã thú kinh hái từ trong rừng chạy loạn, khiến cho bầu không khí trong cánh rừng có chút trầm trọng. Bọn họ có lẽ sắp tới rồi có đúng không hả? Trong cánh rừng lúc bấy giờ có ba thân ảnh đang ẩn giấu. Ba người này đều đeo mặt nạ, trên vai có cấp hiệu, không thể nghi ngờ ba người này chính là người trong cùng một tổ chức. Căn cứ vào tin tức của thiên địa các, bọn họ có lẽ đã đi qua nơi này trong vòng 2 ngày nữa. Một người trong ba người cùng nói, không biết là ai ủy thác thiên địa các giết ba người này. Lần này không phải là chuyện nhỏ, có người nói ba người này thực lực không cao, thế nhưng ba người này lại có địa vị cực cao trong Phi Linh Môn. Trong tay ba người này nắm một chuỗi cửa hàng Phi Linh Môn. Nếu như ba người đồng thời chết đi, Phi Linh Môn sợ rằng sẽ không để yên đâu. Người thứ ba trong ba người lại nói, ba người này tuy rằng đều mang mặt nạ, thế nhưng từ khí tức có thể nhận ra, ba người này không ngờ đều có tu vi vũ xuất lục trọng. Chúng ta tỷ tiếp nhận nhiệm vụ mà thôi, nhiệm vụ hoàng cấp lục phẩm, thủ lao cũng không ít. Sợ rằng thủ lao của nhiệm vụ huyền cấp nhất phẩm, nhị phẩm cũng không hơn được bao nhiêu. Người thứ nhất mang mặt nạ nói, nhiệm vụ lần này đủ để cho nhiều người động tâm. Nhiệm vụ hoàng cấp lục phẩm, thế nhưng lại có thủ lao cực kỳ mê người. Đồng thời còn cần ba trưởng lão hoàng cấp lục phẩm của địa các đi hoàn thành. Mà sau khi tiếp nhận nhiệm vụ này, bọn họ mới biết được, nhiệm vụ lần này không ngờ lại đánh ba trưởng lão của Phi Linh Môn thành danh hiển hách mới quật khởi gần đây. Kỳ thực trong ba người này chỉ có Lục Tiểu Bạch kia có thực lực không kém mà thôi, hai người khác không cần chú ý tới. Người ủy thác quả thực làm lớn chuyện. Tên còn lại lại nói, rốt cuộc cũng tới rồi, đánh chết hai người kia trước, cuối cùng đánh chết tên Lục Tiểu Bạch, nhận định phải tốc chiến tốc thắng. Nếu như bị Phi Linh Môn phát hiện ra, sợ rằng bọn họ sẽ tra cứu việc này. Một khi tra ra thì chúng ta sẽ thảm thiết đấy. Một người trong ba người nhìn về phía trước, lúc này phía trước xuất hiện ba động. Phía xa xa có một đạo thú ảnh màu đen cấp tốc bay tới. Đây là một đầu yêu thú phi hành ngũ giai. Trên lưng yêu thú phi hành có 4 đạo thân ảnh. Trong 4 người có 2 đạo thân ảnh xinh đẹp. Đạo thân ảnh phía trước thướt tha, thân mặc cung trang, trước ngực có một rãnh sâu, khuôn mặt thành tú. Nữ nhân còn lại chừng 20-30 tuổi, trên người có mặc một bộ cung trang màu xanh. Bên trên có hoa văn nhàn nhạt, thắt lưng được buộc một cái đai ngọc, khiến cho dáng người càng thêm yểu điệu. Mái tóc đen nhánh buộc phía sau lưng, trên trán tóc hoài tán loạn, ánh mắt sáng sủa mang theo sự nhanh nhẹn. Có thể nói, hai người này một người mang theo sự cuồng dã, một người mang theo sự cao quý, đều là nữ tử không giống bình thường. Mà hai nữ nhân này quả thực không phải là người bình thường. Người thứ nhất chính là Hoàng Đan, người thứ hai chính là tiểu thư Lưu Gia Lưu Uyển. Trong 4 người còn có một nam nhân hèn mọn, mập mạp. Trong mắt hai người kia bắn ra tinh quang. Nam nhân mập mạp kia, ánh mắt hầu như không nhìn thấy. Hai mắt giống như luồn luồn híp lại, toàn thân tròn vo. Nếu đá người này một cước, tuyệt đối có thể lăn đi rất xa. Chỉ là hai người này tuy rằng nhìn qua hèn mọn, thế nhưng khiến cho người nhìn không cảm thấy phản cảm, càng nhìn càng thuận mắt. Đặc biệt là người trong Phi Đinh Môn nhìn thấy hai người này cực kỳ nhiệt tình. Bởi vì hai người này nắm trong tay tài phú của toàn bộ Phi Linh Môn. Đệ tử các đường muốn nhận được phúc lợi cũng cần hai người đồng ý. Đương nhiên, những năm gần đây, phúc lợi của Phi Linh Môn càng ngày càng tốt, cho nên khiến cho những sơn môn khác ước ao, đố kỵ không ngớt. Bởi vậy, địa vị hai người này trong Phi Linh Môn lại càng cao hơn. Đương nhiên, hai nam nhân thoạt nhìn hèn mọn này, ngoại trừ Lục Tiểu Bạch và Lưu Nhất Thủ ra, thì không còn có ai khác. Lục Tiểu Bạch, người được lắm. Hai người các ngươi ở trước mặt ta chàng chàng thiếp thiếp, lần sau ta sẽ không đi cùng các người nữa. Trên lưng yêu thú phi hành ngũ giai, Lưu Nhất Thủ ước ao nhìn bóng lưng của Lục Tiểu Bạch và Lưu Uyển, ánh mắt dường như bốc hỏa. Dọc đường đi, hai người này không kiêng nể gì mà chàng chàng thiếp thiếp, còn để cho hắn sống không đầy chứ. Lưu Đường Chủ, ta thấy người cũng nên tìm một người đi thôi. Hoàng Đan mỉm cười nói với Lưu Nhất Thủ. Hoàng Đan tiểu thư, ta cũng muốn tìm lắm. Thế nhưng tìm không thấy ai đẹp như Lưu Uyển đệ muội. Khi trước tiểu tử giàu hoạt Lục Tiểu Bạch này gạt ta đi thành Giao Hải, rồi mang theo Lưu Uyển đệ muội nói chuyện yêu đương. Có trời mới biết, khi ta nhìn thấy Lưu Uyển đệ muội, trong lòng cũng động tâm, là do ta hạ thủ chậm thôi. Lưu Nhất Thủ không ngừng hối hận, giống như là khóc không rả nước mắt. Dám thối, khi trước ta có công sự, cho nên mới mang theo Uyển Nhi và nhạc phụ của ta đi Thường Sơn Phần Đà tìm công tử, là người đố kỵ đấy. Lục Tiểu Bạch hùng hăng hôn một cái lên khuôn mặt như ngọc của Lưu Uyển. Cảnh tượng này nhìn vô cùng giống như củ cải trắng dành cho heo ăn trong truyền thuyết. Quả thực có chút khó coi. Tiểu Bạch, còn có người ở đây mà. Bị Lục Tiểu Bạch hôn một phát như vậy, Lưu Uyển lập tức trừng mắt nhìn Lục Tiểu Bạch rồi e thẹn cúi đầu. Cái gì ta cũng không thấy đó nha. Hoàng Đan mỉm cười, trong lòng không tự chủ được mà nhớ tới thân ảnh màu xanh kia của Lục Tiêu Dục. Đệ muội à, muội còn muội muội nào khác không? Biểu muội có không? Giới thiệu cho ta một người có được không? Muội quả thực có một biểu muội, năm nay mới 18 tuổi. Lưu Uyển mỉm cười nói. Lưu Uyển còn chưa dứt lời, hai mắt của Lưu Nhất Thủ tỏa sáng mà nói ra. 18 tuổi sao? Không còn nhỏ nữa, quả thực vô cùng vừa vặn. Lưu Nhất Thủ, người đừng có mong, nếu như người dám có ý đó, thì ta sẽ trở về nói cho Tòa Tòa biết. Đừng tưởng rằng chuyện của ngươi và Tòa Tòa ta không biết. Nếu như người dám thay lòng đổi dạ, ta thấy dùng tính cách của Tòa Tòa mà nói sẽ lập tức cắt cái đó của người đi mất đấy. Lục Tiểu Bạch đắc ý nói ra, biểu muội của lão bà làm sao có thể đưa cho tiểu tử Lưu Nhất Thủ này được. Tục ngữ nói, biểu muội là của tỷ phu, tuyệt đối không thể tiện nghi cho tiểu tử này được. Lục Tiểu Bạch, người ăn no rồi không biết nghĩ tới cảm giác của người đói sao? Nhà đầu Tòa Tòa kia không phải người không biết. Ta đánh không lại nàng ấy, chạm cũng không cho chạm. Không biết là kẻ nào nói cho nàng biết, nam nhân đều không có ai tốt. Nếu chưa thành hôn thì không thể xxx với nàng ta. Ta chỉ cần định chạm vào là nàng ta lập tức mang Bạch Cung Phụng ra uy hiếp ta. Ta làm sao dám chứ? Lưu Nhất Thủ đau khổ nói ra. Lưu Nhất Thủ, Tòa Tòa là một cô nương tốt. Đường chủ cần phải tốt với nàng ta một chút, bằng không ngay cả trưởng bồn cũng không tha cho người đâu. Hoàng Đan mỉm cười nói ra. Cẩn thận, có biến. Lúc này Lục Tiểu Bạch đột nhiên nhíu mày, nhìn về phía trước. Yêu Thu Phi Hành cũng bỗng nhiên dừng lại, thân thể xoay quanh không trung. Phản ứng quả thực không tồi, chỉ tiếc là các ngươi trốn không thoát được đâu. Ngay lúc này trong rừng cây, đột nhiên có ba đạo thân ảnh phóng lên trên bầu trời, tạo thành thế tam giác, đem bốn người vây lại. Nhìn thấy trên lưng Yêu Thú Phi Hành là bốn người chứ không phải là ba, khiến cho ba người vô cùng kinh ngạc. Thế nhưng nhìn thấy thực lực của Lưu Uyển, ba người này cũng không để ý nhiều nữa. Hóa ra là người địa cát, các người có gì chỉ giáo? Lục Tiểu Bạch nhìn vào cấp hiệu trên vai của ba người, vẻ mặt trầm xuống rồi nói. Lưu Nhất Thủ lúc này cũng thu hồi vẻ cười cợt của mình, nhìn vẻ mặt lập tức ngưng trọng. Hai nàng Lưu Uyển và Hoàng Đan cũng dùng ánh mắt cảnh giác nhìn vào ba người kia. Không ngờ lại biết chúng ta là người của địa cát, vậy ta cũng không ngại nói cho các người biết, chúng ta chỉ tiếp nhận nhiệm vụ mà tới. Người muốn giết các ngươi không phải là chúng ta, chuyện này không liên quan tới chúng ta. Người bên trái bắt đầu lên tiếng nói. Tiểu Bạch, ba tên này có thực lực gì? Hình như có chút bất phàm đấy. Lưu Nhất Thủ đi tới bên người Lục Tiểu Bạch rồi hỏi. Hắn có cảm giác thực lực của ba người này vô cùng bất phàm. Dùng thực lực của hắn cũng không phải là đối thủ. Bà vũ xuất lục trọng thôi. Lục Tiểu Bạch cảm nhận khí tức trên người của ba người này rồi lập tức nói với Lưu Nhất Thủ. Cái gì? Ba tên này mới chỉ là vũ xuất lục trọng mà đã muốn giết chúng ta sao? Nghe Lục Tiểu Bạch nói ra, Lưu Nhất Thủ vỗ ngực thở dài một hơi, nhìn chăm chú vào ba người kia rồi nói. Ba người các ngươi hù chết Lưu Gia Gia rồi, còn tưởng các ngươi là vũ vương, ai ngờ lại là vũ xuất lục trọng. Ba trưởng lão địa các nghe Lưu Nhất Thủ nói vậy, lập tức nhìn nhau, có vẻ vô cùng nghi hoặc. Tên mập mạp vũ sư nhất trọng này không ngờ lại không đặt bọn họ vào trong mắt. Lưu Nhất Thủ, ta một người, người hai người, tốc chiến tốc thắng. Ánh mắt của Lục Tiểu Bạch trầm xuống mở miệng nói, cũng không thành vấn đề đâu. Lưu Nhất Thủ nói xong, trong ánh mắt có một cỗ tình quang bắn ra. Lúc này làm chính sự, hắn vô cùng nghiêm túc. Mấy năm nay trong Phi Đình Môn, Lưu Nhất Thủ đã sớm được rèn giũa, không phải là một tên côn đồ trên trấn thiền tình khí trước. Lúc này, hắn đã là một trong những người đứng đầu của Phi Đình Bồn. Cỗ khí thế không giận mà uy trên người của hắn cũng khiến cho người khác không dám khinh thường. Động thủ thôi. Cùng lúc đó, ba trưởng lão địa các nhìn nhau, đồng thời đánh về phía Lục Tiểu Bạch, Lưu Nhất Thủ và Hoàng Đan. Tới hay lắm. Ánh mắt của Lục Tiểu Bạch trầm xuống, chân khí thuộc tính hỏa nóng bỏng từ trong cơ thể bạo phát ra. Một tiếng quát lạnh lẽo vang lên, thân thể giống như một đạo thiểm điện trực tiếp bắn về phía một người trước mặt. Một cỗ chân khí hùng hồn từ trong cơ thể tràn ra, toàn bộ không gian run lên, mà khí tức trên người Lục Tiểu Bạch lúc này không ngờ lại đã đạt đến vũ xuất lục trọng. Lúc này hai người lão vũ xuất lục trọng kia của đại địa các cũng là lao thẳng về phía Lưu Nhất Thủ và Hoàng Đan. Ánh mắt của Lưu Nhất Thủ trầm xuống, trong con mắt nhỏ kia đột nhiên có tình quang bắn ra, thủ ấn trong tay được kết xuất, khóe miệng hiện lên nụ cười nhạt. Ba đạo lưu quang từ trong nhẫn trữ vật của hắn bắn ra. Ba đạo lưu quang này vừa xuất hiện, ba cỗ khí tức sát phạt nồng nặc lan tràn ra chung quanh. Ba cỗ khối lỗi màu đen xuất hiện trước mặt ba người Lưu Nhất Thủ, Hoàng Đan và Lưu Uyển. Ba cỗ khối lỗi này đều cao hai thước,

Lục Tiểu Bạch bây giờ lăng không mà đứng, trường bảo tung bay, cũng coi như là khí thế bất phàm. Tuy rằng hắn không phải là đệ tử của Nam Thúc, thế nhưng quả thực đã trải qua sự dạy dỗ của Nam Thúc. Tuy rằng không có người những con bài chưa đặt mạnh mẽ như Lục Tiêu Du, thế nhưng cũng vẫn có không ít con bài chưa đặt. Còn mẹ nó chứ, mới chỉ là vũ xuất lục trọng mà đã muốn đối phó với chúng ta. Các người quả thực quá tự cao tự đại, cho dù là cả ba người các người cùng nhau tới, thì hôm nay cũng không chiếm được chỗ tốt nào đâu. Lục Tiểu Bạch bây giờ chỉ nhạt nhạt nói ra một câu. Thanh âm vừa mới dứt, ánh mắt lạnh lẽo, trong tay đột nhiên xuất hiện thanh trường côn màu đỏ. Trên trường côn tràn ngập hỏa diễm, đây chính là một kiện vũ linh khí huyền cấp đỉnh phong gần với địa cấp mà Lục Tiêu Du đưa cho hắn khi trước. Cầm trường côn màu đỏ trong tay, quanh thân Lục Tiêu Du, Lục Tiểu Bạch lúc này vô cùng vô hình, có vô số trần khí thuộc tính hỏa từ lỗ chân lông tràn ra. Hỏa diễm lập tức tràn ngập thân thể, khí thế quanh thân Lục Tiểu Bạch cũng nhanh chóng tăng vọt. Kinh thiên viêm hỏa côn. Lục Tiểu Bạch hét lớn một tiếng, bàn chân khẽ bước tới một bước, vô số hỏa diễm từ dưới chân bạo phát ra, trong nháy mắt tràn ngập không gian to lớn. Một cỗ năng lượng thuộc tính hỏa bàng bạc kéo tới. Bên trong hỏa diễm, lúc bây giờ Lục Tiểu Bạch giống như hỏa thần, thành thế vô cùng kinh khủng, khiến cho đám người Hoàng Đan, Lưu Nhất Thủ, Lưu Uyển điếu cả lưỡi. Có thể cầu động năng lượng trong thiên địa, đây rõ ràng là vũ khí huyền cấp trung dài. Đồng thời trường côn trong tay Lục Tiểu Bạch được đánh ra, đem theo một đám tàn ảnh lớn, hỏa diễm nóng bỏng đại thịnh, cuối cùng trực tiếp bao phủ không gian. Côn ảnh ngập trời khiến cho không gian vặn vẹo, nhiệt độ trong không gian đột nhiên tăng cao, giống như hơi nước trong không khí giờ phút này đều bị đun sôi. Cảm nhận được sự biến hóa trong không gian, vũ xuất lục trọng của thiên địa các cả kinh, thực lực của Lục Tiểu Bạch này không ngờ lại kinh khủng tới như vậy. Người này lập tức lùi về phía sau. Hắn tự biết bằng vào thực lực của bản thân mình thì còn chưa thể chống lại được Lục Tiểu Bạch. Lục Tiểu Bạch chỉ có tu vi vũ xuất lục trọng, thế nhưng khi giao thủ hắn mới biết được thực lực bản thân của Lục Tiểu Bạch so với hắn còn mạnh hơn nhiều, lại thêm vũ linh khí và vũ khí huyền cấp trung giai, khiến cho hắn biết mình không phải là đối thủ. Nhưng mà vũ xuất lục trọng này hối hận cũng đã muộn, cô nảnh ngập trời đánh xuống, phong tỏa không gian xung quanh người hắn. Khí tức nóng bỏng từ bên trên tràn ngập ra, khiến cho tên trưởng lão này cảm thấy lạnh lẽo. Toàn bộ không gian giống như vỡ nát, kinh khí nóng bỏng mang theo thanh âm bạo liệt, giống như tiếng sấm vang vọng trong không gian. Khi tất cả trở lại bình thường, thì vũ xuất lục trọng kia đã hóa thành mảnh nhỏ, biến mất trong không khí. Thật là mạnh mẽ. Lục Nhất Thủ cảm thán một câu, thực lực của Lục Tiểu Bạch so với khối lượng bên người hắn còn mạnh hơn nhiều. Chúng ta nhanh trở lại Phi Linh Môn, việc này sợ rằng không bình thường, không ngờ lại có người dám xuất thủ với chúng ta. Phía sau sợ rằng còn có ý đồ khác, phải mau chóng tìm trừ vị cung phụng để thương nghị. Lục Tiểu Bạch thu hồi vũ linh khí rồi đáp xuống lưng của yêu thú phi hành. Lần chặn giết này đối với hắn mà nói không tạo thành một chút ảnh hưởng nào cả. Thế nhưng điều khiến cho hắn chân chính lo lắng chính là người phía sau. Chuyện này sợ rằng không hề đơn giản. Không biết là ai đang âm thầm đối phó Phi Linh Môn ta. Hoàng Đan bây giờ khẽ nói, trong mật thất tối đen có không ít dạ minh châu phát ra ánh sáng nhu hòa. Vết máu trên thân của Lục Tiêu Du đã bắt đầu khô lại, thậm chí thoạt nhìn còn có cảm giác huyết nhục mơ hồ. Cảm giác ngứa ngáy đau đớn khi vết máu đóng vảy khiến cho Lục Tiêu Du cực kỳ khó chịu. Toàn thân tràn ngập một cái cảm giác làm cho trong lòng Lục Tiêu Du lại hận Lăng Thanh Tuyển thêm một phần. Nữ nhân này quả thực vô cùng độc ác và đối xử với hắn vô cùng tàn nhẫn. Mật thất hơi lay động một chút, cửa đá được mở ra, ánh sáng chiếu vào trong mật thất, một thân ảnh mềm mại chậm rãi đi tới. Khi cánh cửa đóng lại, ánh mắt lạnh lẽo của Lăng Thanh Tuyển lần nữa rơi vào trên người Lục Tiêu Du. Tư vị không dễ chịu đúng không? Sao không mắng tiếp đi? Lăng Thanh Tuyển nhìn Lục Tiêu Du, toàn thân là vết máu mơ hồ, khóe miệng nở nụ cười nhạt nói, lẽ nào người bị mắng tới nghiện rồi sao? Lục Tiêu Du nhìn nữ nhân như rắn rết trước mắt này, ánh mắt tràn ngập hàn ý. Nếu như ánh mắt có thể giết chết người mà nói, lúc này Lăng Thanh Tuyền sợ rằng đã chết hơn chục lần rồi. Nhìn ánh mắt của Lục Tiêu Du, Lăng Thanh Tuyền không giận mà cười, dường như cực kỳ đắc ý. Nàng ta lại nói, sao nào, người rất hận ta có phải không? Người cô tư cách gì mà hận ta? Người lăng nhục ta, đối với ta như vậy, nếu có hận thì phải là ta hận ngươi. Tên đề tiện vô sỉ, hạ lưu như ngươi, hoàn toàn không có tư cách hận ta. Trước khi ta không nhịn, trước kia ta không nên cứu ngươi, để cho yêu thú ăn ngươi thì tốt hơn. Lấy oán trả ơn, tâm địa như rắn rết, ta cảm thấy hối tiếc vì sao khi trước lại cứu ngươi như vậy. Lục Thiêu Du lạnh nhạt nói. Ánh mắt của Lăng Thanh Tuyển lạnh lùng, hùng hăng đạp một cước vào trên tiểu phúc của Lục Thiêu Du. Đồ đê tiện, có bản lĩnh thì cắt 1.000 kiếm trên người của ta đi, để xem người còn có thủ đoạn gì khác không. Nếu như người rơi vào trong tay ta, ta nhất định sẽ khiến cho người sống không bằng chết. Lục Thiêu Du lạnh nhạt mà nói ra. Người yên tâm, ta tự có thủ đoạn đối phó với ngươi, nhất định sẽ khiến cho người muốn chết không được, muốn sống không xong. Khi đó mới giải được mối hận trong lòng ta. Trường kiếm một lần nữa xuất hiện trong tay Lăng Thanh Tuyển, nàng lạnh lùng nói. Khi trường chính là hai tay của ngươi động vào thân thể của ta, trước tiên ta sẽ chém hai tay của ngươi xuống trước đã. Lăng Thanh Tuyển nói xong, đem trường kiếm gác lên vai phải Lục Thiêu Du, thanh âm mang theo sự trầm trọng nói. Ngươi tiếp tục mắng đi, để xem ta có dám đoạt hai tay của ngươi hay không. Trong nháy mắt, có mấy đạo kình phong phá không bắn tới. Một đạo thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện phía sau Lăng Thanh Tuyển. Mấy đạo cấm chế được đánh xuống. Lăng Thanh Tuyển cảm nhận được bất thường phía sau. Khi sắc mặt đại biến thì cũng đã chậm. Toàn thân nàng lập tức bị cấm chế. Người chém đi, vì sao lại không chém? Tiện tỳ nhà ngươi. Thanh âm của Lục Tiêu Du vang lên từ sau lưng Lăng Thanh Tuyển. Cùng lúc đó, thân ảnh Lục Tiêu Du cũng xuất hiện trước mắt của nàng. Lúc bấy giờ nhìn thấy hai Lục Tiêu Du giống nhau y như đúc. Toàn thân của Lăng Thanh Tuyền tuy rằng không thể nhúc nhích, thế nhưng ánh mắt vô cùng kinh hãi. Lúc này Lăng Thanh Tuyền đang kiếp sợ tới cực điểm, quả thực không thể tin nổi, cho rằng bản thân mình bị hoa mắt. Đương nhiên, đây chỉ là đại hồn anh của Lục Thiêu Du mà thôi. Toàn thân của Lục Thiêu Du mềm oặt, tuy rằng khôi phục trí giác, nhưng lại căn bản không thể khôi phục thực lực. Thế nhưng điều này cũng không làm ảnh hưởng tới việc Lục Thiêu Du cởi bỏ cấm chế. Âm Dương Đỉnh Vũ Quyết vận chuyển một ngày là có thể cởi bỏ cấm chế. Nếu như đổi lại là người khác, cho dù cởi ra cấm chế cũng vô dụng. Một khi dùng Thiên Linh Huyễn Cốt Đan mà nói, thì đừng mong có thể nhúc nhích. Nhưng Lục Thiêu Du lại không giống như vậy. Ngay khi Lục Thiêu Du tuyệt vọng, Lục Thiêu Du lập tức nghĩ tới đại hồn anh trong cơ thể. Bản thân của hắn không thể khôi phục, thế nhưng chỉ cần cởi bỏ cấm chế, thì đại hồn anh có thể tự do hoạt động. Cũng tương đương với việc hắn khôi phục, thậm chí là dùng sát khí và tàn hồn trăm vạn năm bên trong đại hồn anh mà nói, một khi bất ngờ đánh lén, tuyệt đối là lựa chọn không tồi. Vì vậy Lục Tiêu Du không ngừng vận chuyển Âm Dương Đỉnh Vũ Quyết, chậm rãi cởi bỏ cấm chế. Trước khi Lăng Thanh Tuyền tới, hắn đã cởi bỏ được cấm chế xong xuôi. Đại hồn anh thoát ra ngoài, ẩn đâm bên trong bật thất, mà Lăng Thanh Tuyền nhìn thấy Lục Tiêu Du, trong lòng không còn bình tĩnh, cho nên không thể cảm giác được trong bật thất còn có Lục Tiêu Du thứ hai. Nói đi, giải dược Thiên Linh Huyễn Cốt Đan ở đâu? Chuyện thứ nhất Lục Thiêu Du muốn làm chính là tìm giải dược của Thiên Linh Huyễn Cốt Đan. Hắn không có thời gian dùng lại ở đây, dù sao đây cũng là địa bàn của Linh Vũ Giới. Không có, giải dược của Thiên Linh Huyễn Cốt Đan căn bản không có ở trên người ta. Lăng Thanh Tuyền kinh hãi nhìn Lục Thiêu Du trước mắt, ánh mắt bình tĩnh trở lại, hàm răng khẽ mở rồi nói. Không nói sao, yên tâm đi, ta có rất nhiều thủ đoạn đối phó với ngươi. Lục Thiêu Du nói ra. Người cứ chậm rãi đối phó là được. Nơi này là phân đà của Linh Vũ Giới ta. Dù gì, người cũng không thoát được. Tốt hơn người nên thả ta đi. Chỉ ít ta cũng có thể để cho người dễ chịu hơn một chút. Bớt dằn vặt người một chút. Lăng Thanh Tuyền lại nói. Thật không? Vậy thì ta cũng không khách khí. Trước tiên ta sẽ cởi y phục trên người của ngươi, sau đó cũng vẽ lên người của ngươi mấy trăm kiếm. Lục Tiêu Du đưa mắt nhìn vào Lăng Thanh Tuyền nghiêm túc mà nói. Đồ vô sỉ, người dám sao? Lăng Thanh Tuyền oán hận nhìn Lục Tiêu Du rồi nói. Người nghĩ ta có dám hay không? Lục Tiêu Du cười lạnh một tiếng. Lục Tiêu Du nói xong, trực tiếp đem y phục trên người của nàng xé thành tới bên hông. Một mảnh da thịt trắng nõn xuất hiện, bộ ngực trắng như tuyết cào vút mà cứng rắn, khiến cho kẻ khác thèm nhỏ dãi xuất hiện. Nhưng bộ ngực kia lúc này vẫn được một kiện áo lót màu tím bao phủ, một cái bụng trắng nõn trơn nhẵn được cái quần bên dưới bao phủ. Thế nhưng chỉ cần nửa người bên trên cũng đủ để khiến cho bất luận kẻ nào không thể giữ mình. Hoa mai trong bật thất lập tức nở rộ, cảnh xuân kiểu diễm. Lăng Thanh Tuyển bây giờ hét đến một tiếng, toàn thân không thể nhúc nhích, cho nên không thể ngăn cản chuyện đang xảy ra. Sau khi lột nửa trên của người Lăng Thanh Tuyển, Lục Tiêu Du cũng không có tâm tư thưởng thức, ánh mắt nhìn vào khuôn mặt Lăng Thanh Tuyển rồi nói. Nói đi, giải dược đang ở đâu? Trong nhẫn chữ vật của ta. Tên vô sỉ nhà ngươi, ngươi muốn làm cái gì? Lăng Thanh Tuyền thỏa hiệp ngay. Nàng biết Lục Thiêu Du này chuyện gì cũng làm được ra. Nàng cũng thật không ngờ, cho dù cẩn thận đề phòng, thế nhưng nàng vẫn mắc mưu của Lục Thiêu Du này. Lục Thiêu Du không chút khách khí, gỡ chiếc nhẫn chữ vật trong tay Lăng Thanh Tuyền, âm thầm được rót vào tâm thần. Bây giờ, bên trong chiếc nhẫn chữ vật này, không ngờ lại không có một đạo cấm chế nào cả, chỉ có linh hồn ấn ký của Lăng Thanh Tuyền mà thôi. Thủ ấn được kết ra, trong tay Lục Thiêu Du lập tức ngưng tụ một cỗ linh hỏa. Dưới sự thiêu đốt của linh hỏa, Lục Thiêu Du mất nửa canh giờ mới có thể đốt cháy linh hồn ấn ký trên chiếc nhẫn chữ vật này. Tâm thần rót vào bên trong chiếc nhẫn chữ vật này, có một ít vật phẩm, ngoại trừ có không ít đan dược ra, còn có một vài bộ vũ khí huyền cấp cao giai, thế nhưng cũng không có vũ khí địa cấp. Lục Thiêu Du cũng không có tâm tình tìm những thứ này. Một lát sau, trong tay Lục Thiêu Du xuất hiện ba bình ngọc. Lục Thiêu Du lập tức mở ba bình ngọc này ra. Trong bình ngọc thứ nhất có hai khỏa đan dược, chính là thiền linh nhuyễn cốt đan. Trong bình ngọc thứ hai chính là thành linh đan thất phẩm cao giai. Và bình ngọc thứ ba, Lục Thiêu Du nhìn một chút rồi lập tức nhìn Lăng Thanh Tuyền hỏi, đây chính là giải dược có đúng không? Tốt hơn, ngươi nên suy nghĩ cho kỹ trước khi trả lời. Nếu như ngươi dám lừa gạt ta, vậy thì ta sẽ đem y phục trên người của ngươi xé hết, sau đó chậm rãi dằn vặt ngươi. Đó chính là giải dược mà. Lăng Thanh Tuyền lạnh nhạt nói ra, thế nhưng trong lòng cũng cực kỳ kiêng kỵ. Lục Thiêu Du này không có chuyện gì là không làm được. Đây chính là một ác ma, nàng sao lại rơi vào trong tay hắn cơ chứ? Bây giờ Lục Thiêu Du liếc mắt nhìn Lăng Thanh Tuyền, từ khí tức trên đan dược, hắn cũng có thể nhận ra, đây chính là giải dược của thiền linh nhuyễn cốt đan. Đại hồn anh lập tức đem đan dược nhét vào trong miệng bản thể. Đan dược vào miệng lập tức hóa thành một cỗ dược dịch tiến vào trong bụng, rồi trong mắt khuếch tán ra cơ thể. Dưới cỗ dược dịch này, tứ chi đan điền của Lục Thiêu Du bắt đầu khôi phục trị giác. Đúng là giải dược rồi. Lục Thiêu Du lập tức khống chế chân khí vận chuyển, khôi phục toàn thân, rồi luyện hóa năng lượng bên trên cấm chế do độ vô thường đánh vào người hắn. Lúc này bên trong cơ thể Lục Thiêu Du có một cỗ chân khí không kém. Cỗ chân khí này lập tức tiến vào trong đan điền của hắn. Cho đến một lát sau, Lục Thiêu Du khoanh chân ngồi xuống, tay đem vô số đan dược nhét vào trong miệng, bắt đầu điều tức. Về phần đại hồn anh thì luôn ở bên người chờ đợi. Ánh mắt Lăng Thanh Tuyền bây giờ vẫn nhìn vào trên hai người Lục Thiêu Du, trong mắt vô cùng kinh ngạc. Trong lúc Lục Thiêu Du điều tức, vết kiếm chẳng chịt trên người dưới cỗ kim quang màu tím kia đang bắt đầu khôi phục với tốc độ nhanh chóng. Ngay cả vết kiếm trên mặt cũng như vậy, một chút sẹo cũng không để lại. Có bất diệt huyền thể, một chút thương thế căn bản không có vấn đề gì với hắn. Mà hết thảy những chuyện này đều bị Lăng Thanh Tuyền nhìn thấy, khiến cho nàng vô cùng kinh ngạc, không nói nên lời. Lục Thiêu Du điều tức chừng hai canh giờ mới triệt để khôi phục tự do, hành động như trước đây. Cảm giác mệt mỏi do thiền linh nhuyễn cốt đan mang tới trong cơ thể cũng bị tiêu trừ. Một ngụm trọc khí từ trong miệng Lục Thiêu Du được thở ra. Sau khi ăn vào vô số đan dược, lại luyện hóa cấm chế của nộ vô thường, Lục Thiêu Du cũng đã khôi phục được một ít, sắc mặt đã bắt đầu hồng nhuận hơn nhiều. Trong nháy mắt này, đại hồn anh cũng tiến vào trong đầu Lục Thiêu Du. Lục Thiêu Du hít sâu một hơi, nhíu mày rồi nói, đứng dậy. Một cỗ hàn ý đột nhiên bắn ra, tập trung vào người Lăng Thanh Tuyền. Người muốn thế nào? Lăng Thanh Tuyền nhìn Lục Thiêu Du, trong lòng có chút kiêng kỵ. Nàng hiểu rõ, tên vô sỉ này chính là một ác ma, chuyện gì cũng có thể làm được. Sao nào, ngươi sợ ta sao? Lục Thiêu Du lạnh lùng cười. Ngươi mau thả ta ra, ngươi trốn không thoát đâu. Lăng Thanh Tuyền oán độc nhìn Lục Thiêu Du, trong lòng tuy rằng kiêng kỵ, thế nhưng ngoài miệng vẫn không chịu thua kém một chút nào. Cấm chế trên người của ngươi có lẽ cũng được cởi bỏ gần hết rồi có đúng không? Lục Thiêu Du lạnh lùng cười, nữ nhân này cũng có thủ đoạn cởi bỏ cấm chế. Từng có lần nữ nhân này đã dựa vào thủ đoạn kia mà đào tẩu. Nói xong, Lục Thiêu Du lần nữa đánh xuống vài đạo cấm chế. Người vô sỉ! Lăng Thanh Tuyền tức giận mắng to, thậm chí là có chút ủy khuất. Và đích thực vừa rồi, nàng đang không ngừng cởi bỏ cấm chế. Trong lòng còn có chút mừng thầm rằng sắp bắt được Lục Thiêu Du lần nữa. Thế nhưng không ngờ, Lục Thiêu Du lại hiểu rõ nàng tới như vậy. Vô sỉ ư, ta không thiếu răng đâu. Người nói xem, ta nên dằn vặt người thế nào đây? Lục Thiêu Du tức giận nói, khuôn mặt ầm trầm, ánh mắt lạnh lẽo đảo qua bộ ngực sùng mãn của Lăng Thanh Tuyền. Thế nhưng khi nhìn vào Lục Thiêu Du cũng không có một chút tà niệm nào cả. Bởi vì trong lòng Lục Thiêu Du lúc này chỉ có hận ý cùng tức giận muốn dàn vặn nữ nhân này cho tốt. Không được, không được. Nhìn thấy ánh mắt Lục Thiêu Du nhìn vào ngực của mình, Lăng Thanh Tuyền còn tưởng Lục Thiêu Du muốn cho nên lập tức là biến sắc mặt. Hóa ra người cũng biết sợ sao. Lục Thiêu Du nhíu mày rồi lập tức nở nụ cười nhạt. bàn tay không chút khách khí vuốt về bộ ngực Lăng Thanh Tuyền qua một lớp vải. Ngươi, đồ hỗn đàn, đồ vô sỉ, mau thả ta ra. Giờ phút này Lăng Thanh Tuyền hầu như là muốn khóc lớn một tiếng, thế nhưng bên trong mật thất này, thanh âm không thể truyền ra bên ngoài. Ngươi nói không được là không được sao? Hai tay của Lục Tiêu Dụ đột nhiên dùng sức, nằm ngón tay không ngừng xoa nắn trên đỉnh núi, bộ ngực mềm mại của Lăng Thanh Tuyền dưới đôi tay của Lục Tiêu Du không ngừng biến dạng. Vô sỉ, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Lăng Thanh Tuyền lạnh nhạt nói, thế nhưng sự kiêng kỵ trong mắt vỡ đối với Lục Tiêu Du càng lúc càng lớn. Vậy thì ta sẽ tiếp tục vô sỉ cho ngươi xem. Lục Tiêu Du hừ lạnh một tiếng, hai tay hùng hăng xoa bóp hai đỉnh núi kia. Lúc này Lục Tiêu Du cũng dùng không ít sức lực, tuy rằng không dùng tới chân khí, thế nhưng cũng gần như dùng hết sức. Trên hai ngọn núi kia đã bắt đầu xuất hiện dấu tay đỏ ửng. Lục Tiêu Du, người rốt cuộc muốn làm gì? Tên vô sỉ, hạ lưu, bại hoại. Lăng Thanh Tuyền cắn răng, nén đau đớn hét lên một tiếng. Trong mắt mơ hồ đã có nước mắt, thanh âm dường như có chút khẩn cầu. Đối với sự khẩn cầu của Lăng Thanh Tuyền, Lục Tiêu Du cũng không chút để ý. Nếu như hắn không báo thù một chút, thì phải xin lỗi chính bản thân của mình rồi. Bàn tay một lần nữa gia tăng lực đạo, hùng hăng bóp bộ ngực mềm mại kia, rồi mới buông tay. Lục Tiêu Du, ta nên sớm giết ngươi mới phải, tên ác ma vô sỉ nhà ngươi. Lăng Thanh Tuyền vừa hận vừa giận mở miệng mà nói, trong thanh âm có chút ủy khuất. Vậy thì ta sẽ tiếp tục vô sỉ cho ngươi xem. Nhìn Lăng Thanh Tuyền tức giận như vậy, trong lòng của Lục Tiêu Du đột nhiên có chút sảng khoái. Bàn tay bỗng nhiên đem chiếc quần trên người nàng xé rách, kể cả cái áo lót ở trên người, lập tức lộ ra một thân thể trắng nón xuất hiện trong mắt Lục Tiêu Du. Lúc này toàn bộ cái bụng bằng phẳng trắng nõn như ngọc hiện lên trước mắt Lục Tiêu Du. Trên đôi ngọc thỏ ngạo nghễ của nàng hiện lên năm ngón tay đỏ hồng, có vẻ vô cùng mê người. Mà lúc này tầm nhìn không bị ngăn cản, toàn bộ thân hình hoàn mỹ động lòng người của Lăng Thanh Tuyền hiện lên trong mắt Lục Tiêu Du. Đây quả thực là một vô vật hoàn mỹ không chút tì vết. Vốn trong mắt Lục Tiêu Du tràn ngập sự tức giận, lúc này đột nhiên có chút khác lạ. Lăng Thanh Tuyền nhìn mắt của Lục Tiêu Du, trong lòng cũng có cảm giác bất an. Lục Tiêu Du nhìn thân hình hoàn mỹ trước mắt, trong lòng lại cảm thấy có chút tà ý, trong đầu hiện lên thân ảnh của Lăng Thanh Tuyền. Lăng Thanh Tuyền nhìn ánh mắt tà dị của Lục Tiêu Du mà cảm thấy sợ hãi, thế nhưng thân thể lại không có một chút sức lực nào, khẽ cắn răng một cái. Lăng Thanh Tuyền biến sắc, vẻ mặt kinh khủng nói, đồ vô sỉ, rốt cuộc là người muốn làm cái gì, người đừng có tới đây, dừng lại cho ta. Lục Tiêu Du không nói gì, trong đầu nhớ tới nữ nhân rắn rết này không ngừng đối phó với mình, trong mắt mang theo tà khí, vẻ tức giận trong mắt hoàn toàn biến mất, thân thể nhào tới phía trước, đem Lăng Thanh Tuyền xô xuống mặt đất, thân thể trắng nõn như ngọc kia ngã xuống mặt đất, thân thể Lục Tiêu Du lập tức đè lên trên. Lăng Thanh Tuyền lúc này giống như si ngốc, ngay cả thanh âm cũng không thể phát ra. Ác ma này nằm đè lên thân thể thuần khiết của nàng, khiến cho toàn thân của nàng có cảm giác tê dại. Nàng chỉ cảm thấy khí lực toàn thân của mình đang nhanh chóng biến mất. Nàng không biết vì sao mình lại có cảm giác này, bởi vì nàng chưa từng trải qua chuyện như thế này. Lục Tiêu Du không có một chút thường hưởng tiếc ngọc nào cả, chỉ có sự tức giận cùng sự trả thù. Dưới loại trạng thái này, Lục Tiêu Du không chút thường tiếc đem đôi ngọc thỏ trước ngực Lăng Thanh Tuyền nắm vào trong tay, không ngừng xoa bóp thành muôn hình vạn trạng. Đột nhiên bị công kích khiến cho Lăng Thanh Tuyền ngơ ngẩn, tên ác ma này không ngờ lại không kiêng nể gì, nhìn cả vẻ mặt kiêu ngạo cùng với khoái cảm trả thù trên mặt của hắn, khiến cho trong lòng của nàng giống như có một lưỡi đao sắc bén đâm ngang qua tim. Cảm thấy Lăng Thanh Tuyền có phản ứng, trong lòng của Lục Tiêu Du lập tức cảm thấy sảng khoái, cực kỳ hưởng thụ, giống như là hắn chiếm được thượng phong, hai tay lại răng tăng thêm lực đạo, không chút lưu tình nào. Đồng thời bàn tay còn lại cũng không ngừng di chuyển, từ phía trên đi xuống và chạm vào phía dưới. Không một chút do dự, eo hắn tiến lên giống như một thanh lợi kiếm đâm thẳng vào một cánh cửa rồi đẩy mạnh như muốn mở toang cánh cửa chưa bao giờ được mở kia ra. Mặc dù hai cánh cửa cố gắng chống cự để bảo vệ, thế nhưng dưới sự cưỡng đoạt bạo lực của Lục Tiêu Du, đạo phòng tuyến bảo vệ cuối cùng cũng đã bị đột phá. Một tia máu chảy ra, trong giây lát tiếng kêu đau đớn trong miệng Lăng Thanh Tuyền vang lên. Lục Tiêu Du không có một chút thường hưởng tiếc ngọc nào, nghe thấy tiếng kêu thảm thiết này, trong lòng hắn lại càng thêm vui vẻ, cho nên tiết tấu càng lúc càng nhanh, nhanh hơn nữa, không ngừng trùng kích, mãnh liệt như mưa rền. Lăng Thanh Tuyền nằm trên phiến đá, thân thể không ngừng lay động theo sự trùng kích của Lục Tiêu Du, đau đớn thấu câm can cùng với sự trùng kích không ngừng của Lục Tiêu Du, giống như hắn đang trả từng vết kiếm của nàng khiến cho trong chốc lát mắt của nàng xuất hiện nước mắt. Tất cả mọi chuyện phát sinh trong mật thất không có một ai biết được, cũng không có ai dám tiến tới. Sau nửa canh giờ, Lục Thiên Du phát tiết hoàn tất, dường như mới từ trong trạng thái nổi giận khôi phục lại một chút lý trí. Nhìn khuôn mặt của Lăng Thanh Tuyền tái nhợt phía dưới, trong lòng của hắn không khỏi sửng sốt. Làm sao có thể hắn làm như vậy với nữ nhân này cơ chứ? Lăng Thanh Tuyền lúc này không có một chút thanh âm nào. Đợt trúng kích vừa rồi khiến cho toàn thân của nàng tê dại, đôi mắt xinh đẹp đờ đẫn, giống như là mất hồn vậy. Lục Thiên Du vội vàng đứng dậy, vẻ mặt có chút bối rối. Tất cả những chuyện này đều là ngoài ý muốn của Lục Thiên Du. Nhìn vết máu đỏ thẫm dưới thân của Lăng Thanh Tuyền, Lục Thiên Du có cảm giác dường như sự tức giận của mình đã được phát tiết hơn phần nửa. Mặc trường bào vào trong người, Lục Thiên Du nhìn Lăng Thanh Tuyền, ánh mắt thất thần, khóe mắt ngấn lệ, không nói nên lời. Trong lòng Lục Thiên Du đột nhiên có chút bất an, giống như là trẻ con làm ra chuyện gì đó. Thậm chí Lục Thiên Du có cảm thấy mình đã hơi quá đáng. Lục Thiên Du, người giết ta đi. Lăng Thanh Tuyền đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Lục Thiên Du, ánh mắt nhìn Lục Thiên Du cực kỳ phức tạp. Ta sẽ không giết nàng, ta không chỉ không giết nàng, mà còn hy vọng nàng sống cho tốt, sau đó tới tìm ta báo thù. Ta lăng nhục nàng, lẽ nào nàng không muốn báo thù sao? Lục Thiên Du nói xong lập tức cúi xuống móc ra một bộ y phục cùng với nội y sạch sẽ trong nhẫn trữ vật của Lăng Thanh Tuyền mặc vào cho nàng ấy. Nhìn thân thể Lăng Thanh Tuyền cùng với dấu tay đỏ ửng, Lục Thiên Du càng cảm thấy bất an, không ngờ hắn lại ra tay mạnh như vậy. Lăng Thanh Tuyền không nói thêm gì, bị Lục Thiên Du ôm vào trong ngực, lần đầu tiên bị một nam tử mặc y phục cho, động tác vô cùng mới lạ, rất ôn nhu, so với sự điên cuồng vừa rồi, giống như là hai người hoàn toàn khác nhau. Lục Thiên Du, nếu người không giết ta, thì người sẽ hối hận. Lăng Thanh Tuyền nằm ở trong lòng Lục Thiên Du, ánh mắt nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Lục Thiên Du rồi nói, giết nàng ư, quá tiện nghi cho nàng rồi phải không? Ta hy vọng nàng tiếp tục hận ta, để cho nàng nhớ tới việc bị ta lăng nhục. Càng hận ta thấu xương càng tốt, ta muốn tự bản thân của nàng dằn vặt nàng. Lục Thiên Du nói xong, hai tay luống cuống kia, rốt cuộc cũng đem áo lót, mặc vào cho Lăng Thanh Tuyền. Về phần lời nói của mình, Lục Thiên Du cũng chút mở mịt, không ngờ hắn lại muốn thả nàng, để cho mỗi ngày nàng dằn vặt bản thân của mình, hay là bởi vì trong lòng hắn đột nhiên có chút bất an, không hạ thủ được. Lăng Thanh Tuyền bây giờ không nói gì, giờ phút này chính bản thân của nàng cũng không biết cảm giác của mình là gì. Trong đầu của nàng hiện tại vô cùng rối loạn, có thể đã đang bị người khác ôm ấp, thế nhưng lúc này người đang ôm ấp nàng chính là hắn. Lăng Thanh Tuyền khóc, nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống. Nàng muốn nhịn, thế nhưng ở trong lòng hắn, được hắn ôm ấp, nàng muốn nhịn thì lại càng không thể nhịn được. Lục Thiên Du không chút ít công phu, rốt cuộc cũng mặc được quần áo cho Lăng Thanh Tuyền. Sau đó do dự một chút, Lục Thiên Du lập tức đem nhẫn trữ vật trả lại cho nàng, chỉ thu hai quả thiền tình nguyễn cốt đan vào trong nhẫn trữ vật mà thôi. Đây là thứ của nàng, ta sẽ trả lại cho nàng. Lục Thiên Du móc ra một chiếc nhẫn trữ vật khác, đặt vào trong tay Lăng Thanh Tuyền. Đây chính là chiếc nhẫn trữ vật mà Lục Thiên Du đoạt trong tay Lăng Thanh Tuyền. Khi trước ở trong sơn mạch Vũ Đô, bên trong cũng không có gì cả. Thứ đặc biệt nhất chỉ là một khối ngọc bội mà thôi. Người hãy ném nó đi. Lăng Thanh Tuyền nhìn thấy Lục Thiên Du lấy ra nhẫn trữ vật, ánh mắt thất thần kia lập tức có phản ứng. Những thứ bên trong đều còn cả kia mà. Lục Thiên Du cũng không biết vì sao, bản thân của hắn lại đem chiếc nhẫn trữ vật này trả cho Lăng Thanh Tuyền. Có thể là bởi vì hắn vừa mới làm sai một chuyện cho nên muốn chuộc lỗi. Lăng Thanh Tuyền nhìn Lục Thiên Du không nói gì. Trong chiếc nhẫn kia có một vật đối với nàng vô cùng quan trọng. Nàng thật không ngờ Lục Thiên Du lại có thể giữ nó bên người. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.